Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, không đủ công chính thần minh, là vì Arceus, kết thúc, Pokemon tinh cầu bỗng nhiên ngừng truyền, hiển nhiên là không muốn để cho hắn sau khi thấy tiếp theo phát triển sự tình. Sau đó thì sao? Kurotaku ngồi xếp bằng trên mặt đất. Chờ cái kia sau đó, kết quả đợi trái đợi phải, các loại hắn mau đưa ngừng chuyển Pokemon tinh cầu mỗi một góc đều nhìn một lần. Vẫn là không có đợi đến, ban đầu tầm đó bên trong con kia từ hắn mặt dây chuyền biến thành Arceus. Nặng đến, cố ý, tản mát phiến đá về sau. Về tới ban đầu tầm đó bên trong, liền nhắm mắt lại, không còn nhìn chăm chú lên bên trong tinh cầu hắn. Càng đừng đề cập hắn cái tinh cầu này bên ngoài, làm quan trắc người, này đối với Kurotaku tới nói, hẳn là miễn cưỡng xem như một tin tức tốt, có thể hắn như cũ không có cách nào biết được, chính mình trải qua thời gian dài mộng thấy Arceus, hiện nay tận mắt thấy vũ trụ sinh ra, Pokemon thế giới phát triển quá trình, đến tột cùng là vì cái gì, Arceus căn bản cũng không hiện thân thuyết pháp. Hóa ra để hắn tiến đến, chính là vì cho hắn nhìn, phim. Kurotaku lâm vào trong trầm tư, thẳng đến bả vai hắn đột nhiên bị người chọc lấy một chút. Ngoặc kép chấm than, phảng phất đi đường ban đêm lúc bị người đập vai. Từ nhà ma đi ra coi là kết thúc lúc lại toát ra một cái. Ban đêm đi ngủ lúc đầu đằng sau xuất hiện tiếng hít thở. Kurotaku cả người bỗng nhiên nhảy lên, hướng về phía trước cấp tốc lăn lộn mấy tuần, điều chỉnh tốt tư thế, dưới tay ý thức vươn hướng sau thắt lưng đi sờ Pokebo. Nguyên bộ động tác không làm xong, hắn liền đã dừng động tác lại, có chút lúng túng đứng dậy, vỗ vỗ cũng không tồn tại cho bụi, mà tại hắn nguyên bản ngồi xuống lấy vị trí đằng sau. Tâm hắn tâm niệm đọc Alpaca chính khẽ nâng lên một chân. Cười như không cười nhìn xem hắn. Hiển nhiên, vừa rồi đâm hắn người. Chính là Arceus, cảm giác như thế nào? Thần có chút thấp đầu của mình. Không giống trước đó như vậy, ngạo mạn. Không phân biệt nam nữ thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Để cho người ta khó mà phân rõ đến cùng ai đang nói chuyện. Ngài tốt. Ngài là chỉ, Kurotaku mắt nhìn Pokemon tinh cầu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, như là đã đoán được, cần gì phải lại giả ngốc, muốn hỏi cái gì, cứ hỏi đi, Arceus thanh âm bên trong mang theo điểm ý cười, so trong tưởng tượng thân thiện hơn, Kurotaku trong lòng yên lặng nhẹ nhàng thở ra, dạng này Alpaca tương đối phù hợp hắn tưởng tượng nhân từ sáng thế chủ. Sẽ vui giận nhạc buồn, có được đồng lý tâm, so với một ít cùng loại máy tính chương trình sáng thế người càng làm cho Kurotaku cảm thấy thân. Thiết, Pokemon thế giới nhân loại, thật là giống như ta, từ thế giới khác bên trong xuyên qua tới sao? Kurotaku do dự 2 giây, hỏi, nhìn cái kia Pokemon thế giới ảnh thu nhỏ, hắn lớn nhất nghi vấn, chính là cái này, đúng vậy. Ngay từ đầu các ngươi đều đến từ thế giới khác. Arceus tựa hồ không có nửa điểm giấu giếm ý nghĩ. Ngươi cũng biết, thế giới này cũng không phải là duy nhất. Thế giới song song cũng tốt. Thời không tiết điểm cũng được. Bao quát, Ultra Wormhole đều đại biểu tại khác biệt cấp độ. Địa phương khác nhau, có thế giới khác nhau. Ultra Wormhole cùng Ultra Space thiết lập. Cùng loại thời không song song, mà cái gọi là thời gian tiết điểm, chính là quá khứ thế giới, cùng tương lai thế giới. Thần nâng lên một con chân trước, tại Kurotaku ngực chọc lấy một chút. Kurotaku lập tức cảm giác ngực có một cỗ hấp lực dần dần phóng đại. Tứ chi của mình cùng đầu đều bị cấp tốc hút tới. Nhưng còn không đợi hắn có phản ứng gì, trước mắt chính là tối đen. Lại là sáng lên, chờ hắn kịp phản ứng lúc, người đã ở cùng Arceus nhìn thẳng độ cao, linh hồn, ý thức thể, nhân cách, chân ngã, các ngươi có ngàn vạn loại xưng hô, lại có ngàn vạn loại phân rõ nó, phân chia nó ý nghĩ, nhưng đến ta chỗ này, bọn chúng đều là giống nhau. Arcus ra hiệu Kurotaku quay đầu. Kurotaku về lời hướng sau lưng nhìn thoáng qua, thình lình nhìn thấy một chính mình khác chính ngã trên mặt đất. Trong mộng cũng có nhục thân, nét mặt của hắn trong nháy mắt có chút quái dị, mà phảng phất có thể nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Arcus cười nói, người cũng biết có mộng cảnh thế giới, vì sao lại cảm thấy mộng cảnh thế giới cũng không phải là một cái thế giới chân thật đây? Trong mộng cảnh ngươi, vì cái gì không thể có thân thể? Kurotaku trầm mặc, kiếp trước mộng cảnh cùng mộng cảnh của nơi này cũng không liên hệ, cái sau không có cách nào dùng hiện hữu khoa học để giải thích. Ta đem các ngươi linh hồn từ thế giới khác tiếp đón được thế giới này, cũng ở chỗ này mọc rễ nảy mầm. Đương nhiên trong những người này cũng không phải là tất cả mọi người biết cái gì là Pokemon. Pokemon cùng Pokemon, Arcus tiếp tục trình bày, nhưng Kurotaku lại giơ tay lên, lấy đó chính mình có vấn đề. Arcus trong giọng nói ý cười càng sâu, nói đi, ngài làm như thế là vì cái gì? Tại nhiều như vậy thiện lương Pokemon bên trong gia nhập phức tạp nhân loại, vì sinh vật đa dạng hóa. Kurotaku không thể nào hiểu được Arcus đã có thể nhìn thấy chính mình sáng tạo ra sinh mệnh, bị nó từ dị giới đưa tới sinh mệnh chỗ nô dịch. Vì cái gì còn muốn làm như thế? Đơn thuần Pokemon không tốt sao? Làm sao ngươi biết? Ta không có sáng tạo qua đơn thuần Pokemon thế giới. Vẫn là nói ngươi vì cái gì cho rằng toàn bộ trong vũ trụ cũng chỉ có Pokemon tinh cầu mới có sinh mệnh? Arcus chậm rãi hỏi lại, ngữ khí bình thản giống như là Mạn Dương Dương thôn trưởng. Ta nhớ được, Châu Tuyết phải cùng ngươi đã nói, Pokemon Mystery Dungeon Series A. Châu Tuyết, Kurotaku khẽ giật mình, chợt mới phản ứng được đây là Umbreon nguyên bản danh tự. Bất quá nghe giọng điệu này, làm sao Arcus giống như cùng Umbreon giống như rất quen. Phức tạp suy nghĩ tại Kurotaku trong đầu chợt lóe lên, có quan hệ Pokemon Mystery Dungeon series cố sự, lập tức xông ra, cái series này trong sân khấu là không tồn tại nhân loại, các loại thành trấn cùng sáng tạo văn hóa đều có Pokemon độc lập hoàn thành. Ở nơi đó, nhân loại cận tồn ở chỗ thần thoại hoặc trong truyền thuyết. Umbreon từng nói chính mình hơn phân nửa là xuyên qua thế giới sai. Nó loại này xuyên qua thành Pokemon, hẳn là đi cái kia hệ liệt, mà không phải chuyện chính hệ liệt thế giới. Pokemon thế giới cũng không phải là duy nhất, thậm chí ngươi cũng không phải duy nhất. Đúng rồi, ngươi cái kia máy gian lận, cảm thấy dùng tốt sao? Arcus vội vàng không kịp chuẩn bị mà hỏi thăm. Kurotaku liền giật mình. Chợt có loại mở máy gian lận bị phía chính phủ nhân viên phát hiện xấu hổ xông lên đầu. Khụ khụ, còn có thể đi, hắn miệng không đúng tâm địa nói. Ha ha ha, ta nhìn thấy các ngươi đều lưu hành cái này, liền cho ngươi gắn thêm một cái. Arcus cười cười, ánh mắt đột nhiên biến thành hiền lành. Ta gặp qua 1000 cái ngươi, gặp qua ngươi đầy tay huyết tinh. Gặp qua gia tài của ngươi bạc triệu, gặp qua ngươi thành lập trật tự mới, gặp qua ngươi cứu thế chồng người, gặp qua ngươi tại tầng dưới chót giấy giụa vặn vẹo, bọn hắn đều là ngươi, nhưng lại không phải là ngươi. Thần ánh mắt bên trong bao hàm thâm ý, để Kurotaku có chút mê mang. Nhân phẩm, đạo đức, tam quan, những thứ này đều biết theo thân ở hoàn cảnh khác biệt mà thay đổi. Bao quát ta, kinh lịch đủ loại về sau, cũng giống vậy sẽ cải biến, mặc dù với ta mà nói cải biến khả năng không cao. Nhưng là, ngươi có thể bảo trì thiện lương, hiểu được trợ giúp, hiểu được cho, ta rất vui mừng. Arcus bên người đột nhiên toát ra một cái mặt phẳng, phía trên biểu hiện ra Kurotaku quá khứ làm bất luận một cái nào sự tình. Có thù lao không ràng buộc, tràn đầy tiểu tâm tư, thuần túy không vừa mắt. Từ cứu một con Pokemon, đến một đám Pokemon, từ cứu một người, đến mấy cái thành thị người. Ta rất đáng ghét bi kịch, đáng ghét hơn tà ác cùng tham lam. Nhưng những này là không có cách nào triệt để ma diệt rơi. Mà lại, chính là bởi vì có tà ác, chính nghĩa mới có thể lộ ra sặc sỡ lóa mắt. Chính là bởi vì có tham lam, kính dâng mới lộ ra như vậy vĩ đại. Arcus thanh âm cao dồn dập, nhưng rất nhanh lại chậm lại. Sinh mệnh là rất phức tạp, mặc dù tại ý nghĩ của các ngươi bên trong, sáng thế người hẳn là muốn bình đẳng đối đãi mỗi người. Không thể có mảy may bất công, nhưng rất đáng tiếc, hiện tại cái này ta không có cách nào làm được. Thần nhìn xem u linh hình thái Kurotaku, lấy một loại tràn đầy sức hấp dẫn ngữ khí hỏi. Ngươi nghĩ là một lần giả thiên thần sao? Giả thiên thần, một bộ American phim giảng thuật nhân vật nam chính từ thượng đế trong tay đạt được cùng thượng đế cùng cấp lực lượng. Kurotaku hô hấp trong chốc lát có chút gấp rút. Nếu có thể biến thành Arcus, đây chẳng phải là muốn làm gì thì làm, muốn làm cái gì thì làm cái đó ếch. Hắn hiện tại giống như cũng không xê xích gì nhiều ai. Kurotaku bỗng nhiên phát hiện, kỳ thật lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần Arcus không nhiều hơn can thiệp, giống nhau là muốn làm cái gì chính là cái gì. Nào có người dám tùy tiện ngỗ nghịch hắn, dù là một ít siêu việt nhân loại ranh giới cuối cùng sự tình, cũng không khó làm được. Trong nháy mắt, Kurotaku trong đầu điên cuồng bài tiết kích thích tố bị tiêu hóa sạch sẽ. Thành công tiến vào hiền giả hình thức. Tạ ơn, không cần, ngài đến liền tốt, cự tuyệt tam liên. Arcus giờ khóc giờ cười, người thật đúng là tốt thỏa mãn, ta hẳn là nghĩ tới. Kurotaku cười hắc hắc, da mặt bỗng nhiên tăng thêm rất nhiều. Đây đều là ngài cho a, không có bàn tay vàng, hắn thật rất khó có một ngày này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN